Tỉ Thôi lại dừng bước, móc móc lỗ tai hoài nghi, mình có nghe lầm hay không? Tụ tập, liên hoan, không sai, chờ Trung Quyệt cùng Tiểu Bạch Tiểu Hắc trở lại, kêu Tiểu Phủ cùng Bạch Nhược nữa, chúng ta ở phòng khách liên hoan, ta còn có vài sự kiện muốn tuyên bố. Lưu Quang cao hứng nói xong lời này, liền nằm lại trên ghế salon, đôi tay lại bưng kính mặt, bả vai run rẩy. Tỉ Thôi liếc nhìn người nào đó trên ghế salon, hiểu đây là cười thật vui mà run rẩy. Có chút không giải thích được, nói dạ, rốt cuộc cất bước rời thư phòng. Thì ra chứng u buồn của lão đại đã chưa hết, lại dính vào chứng điên. Kỳ quái, rốt cuộc là bị cái gì kích thích? Mọi người ngồi quay vanh ở cái bàn tròn, Lưu Quang là người cuối cùng trình diện. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, ngồi bên trái Tỷ Vũ, mà Tỷ Vũ nhìn thấy hắn, đầu vẫn cúi thấp, còn kém chưa trốn xuống đáy bàn. Trên bàn tràn đầy thức ăn, cũng không biết là đánh cướp quỷ hồn đáng thương nào, báo mộng, khiến người trong nhà đốt xuống. Mọi người ngồi im, đều không lên tiếng. Trung Việt cũng hắc bạch vô thường, đem tầm mắt nhìn về Tỷ Thôi, thấy hắn vô tội nhún vai, bày tỏ hắn cũng không rõ, chỉ phụ trách kêu người mà thôi. Tỷ Phủ nhìn Bạch Nhược ngồi bên phải nàng, thấy nàng vẫn như cũ, duy trì mỉm cười thản nhiên, bộ dáng việc không liên quan đến mình, mê man ở giữa. Dưới bàn tay trái, đột nhiên bị người cầm, trong lòng cả kinh, biết người nào gây nên, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn, gương mặt bất giác bắt đầu ửng hồng. Không khí có chút quỷ dị, mọi người trợn mắt to nhỏ, nhìn lẫn nhau. Bởi vì Lưu Quang không lên tiếng nói chuyện, bọn họ tự nhiên không dám mở miệng trước. Cứ như vậy, nhìn chằm chằm, cuối cùng đem tầm mắt đặt trên người, hai người Lưu Quang cùng Tỷ Phủ. Có cái gì không đúng, rất là không thích hợp nha. Lần này không chỉ có mấy người thông minh, ngay cả Tiểu Hắc, luôn luôn trăng mắt vờ ngớ ngẩn, cũng nó nhận ra không tầm thường. Bình thường không nghĩ thích được, cái gọi là liên hoan. Nhà đầu Tỷ Phủ này, sớm lên kêu la rồi. Chỉ là hôm nay, sao mà ngoan thế, ngoan ngoãn ngồi, còn cúi đầu không nói tiếng nào. Dưới mặt bàn, tay phải Lưu Quang cùng tay trái Tỷ Phủ nắm ngón tay quấn quýt, tự hồ là tâm ý tương thông. Hai người đồng thời nghiêng mặt sang bên nhìn nhau. Một khắc khi ánh mắt chạm vào nhau, Tỷ Phủ quay mặt đi, có chút xấu hổ cúi đầu. Tỷ Quang nâng môi lên, mặt cười đến rực rỡ, để nhận ra tầm mắt có chút nóng bỏng. Lưu Quang ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn hắn, lúng túng nhẹ nhàng ho khan một cái, mở miệng nói: động đũa thôi. Được được, mọi người động đũa tự ăn đi. Mặc dù không rõ ràng sự việc thế nào, nhưng Trung Quyện nghe theo lời Lưu Quang nói, vậy thì động đũa. Mọi người nghe vậy, tất cả cầm đũa lên gắp thức ăn, khai tiệc. Bọn hắn thực sự không biết cái gì là đói, thật ra thì ăn cơm căn bản không cần thiết. Nhưng nếu lão đại nói liên hoan, vậy thì phối hợp mà ăn. Tiểu Vũ cùng Lưu Quang vốn là tay đều ở dưới bàn, không đưa ra cũng không tính sẽ ăn cơm. Không rõ chân tướng, Tiểu Khắc đang cấp thức ăn, nhiệt tình hỏi câu: ơ, lão đại và Vũ nhà đầu, làm gì mà không ăn? Kết quả là, Tiểu Phủ đưa tay phải ra, Lưu Quang đưa tay trái ra. Thế lão đại gấp thức ăn không thuận mắt, Tiểu Khắc lại nghi hoặc nói: ơ, lão đại, sao ngươi thành thuận tay trái rồi? Cách, một ánh mắt lạnh lùng quét qua, Tiểu Khắc cả kinh, chiếc đũa rơi xuống. Lưu Quang nhìn chầm chầm Tiểu Hắc, ánh mắt rõ ràng biểu đạt, quả người đánh rắm, trên mặt còn kém không khắc lên chữ. Người nói nhảm một câu, ta liền để cho người chết rất khó coi. Tiểu Hắc nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng dời mắt, ngồi xổm xuống đi nhặt đũa. Nhặt được đũa, chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt vừa đúng, liếc thấy hai tay hai người nắm chặt quấn quýt, lúc này đã hiểu tất cả. Trở lại chỗ ngồi, thì trên mặt là nụ cười như tên trộm. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh hắn, lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu tử này nhặt được bảo vật ở đáy bàn? Con người đảo một vòng, tay rất không cẩn thận vun lên, chiếc đũa liền rơi xuống. Hắc hắc, ta nhặt chiếc đũa. Đợi Tiểu Bạch từ đáy bàn ngẩng đầu lên, trên mặt cũng là một hồi tỉnh ngộ, tiếp tục như Tiểu Hắc, bắt đầu nở nụ cười. Ai ui, này, lần này đến phiên Tiểu Thôi kinh ngạc. Hai tiểu tử này nhìn cái gì, đáy bàn có cái gì sao? Nghĩ như vậy, tay rung lên, chiếc đũa của hắn cũng rất thiếu thận trọng, rơi trên mặt đất. Hắc hắc, ta cũng nhặt chiếc đũa. Trung Quỳ thấy ba tiểu tử kia cười gian trá, trong lòng cũng rất ngứa ngáy. Suy tư có nên đem chiếc đũa này, cũng không chú ý mà đánh rơi một cái không. Do dự hết sức, chỉ thấy Lưu Quang chẳng biết lúc nào, đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Thế nào, cái người này cũng muốn đánh rơi chiếc đũa? Ý định bị biết được, trong lòng Trung Quyệt cả kinh. Sơ ý một chút, chiếc đũa cứ như vậy rời tay, rơi trên mặt đất. Hít sâu một hơi, mắt Trung Quyệt trợn to, nhìn thấy Lưu Quang khẽ nheo mắt, vội vàng giơ tay thề. Lão đại, đây thực sự là không cẩn thận, ta tuyệt đối không phải cố ý. Giọng nói khẩn trương, cũng có chút cà lăm. Ba người tỉ thôi bên cạnh, thiếu chút nữa cười lạc giọng. Ngại lão đại ở đây, chỉ có thể dùng sức nén, không dám quá càng rỡ. Đôi lông mày Lưu Quang nhíu lên, cuối cùng mở miệng nói. Được rồi, ta có hai chuyện muốn nói cùng mọi người. Mọi người nghe vậy, trong lòng biết lão đại muốn bắt đầu. Từng đôi đũa để xuống, lặng lẽ đợi người khác lên tiếng. Ánh mắt Lưu Quang liếc Bạch Nhược, khẽ nói. Chuyện thứ nhất, Bạch Nhược sau này sẽ là một thành viên của địa phủ chúng ta. Về sau sẽ sống cùng nhau, mọi người làm quen một chút đi. Bạch Nhược đứng lên, hướng mọi người gật đầu hành lễ. Ta là Bạch Nhược, chỉ bốn chữ, coi như là giới thiệu xong xuôi, mọi người cũng không phải là người đa lễ. Đối với mấy cái này, cũng không để ý. Kỳ thực nhìn dung mạo của nàng, cộng thêm nghe Tiểu Hắc nói, cũng biết nàng là Quỳnh Hoa tiên tử chuyển thế. Về phần lão đại tại sao muốn đem Quỳnh Hoa tiên tử lưu ở địa phủ, không rõ chân tướng, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Trung Quỳ đứng lên đầu tiên, cũng hướng Bạch Nhược khẽ phúc cầm. Ta là Trung Quỳ, về sau ở địa phủ, có chuyện gì không hiểu, hoặc cái gì không giải quyết được, có thể tìm ta thương lượng. Tiểu Thôi vươn tay, mỉm cười nói. Ta là Thôi Thương Quân, người có thể như mọi người, gọi ta là Tiểu Thôi cũng được. Tiểu Bạch đứng lên, đi tới trước mặt Bạch Nhược, rất thân thiết nắm tay phải của nàng, khẽ hôn mu bằng tay nàng. Cô nương xinh đẹp, ta tên là Bạch Vô Thường, cũng có thể gọi ta là Tiểu Thường Thường. Ai ui má ơi, cả người Tiểu Hắc khẽ run, một tay kéo ghế. Ta là Tiểu Hắc. Hắc không mệnh. Ngươi đừng để ý các người bùng nôn đó. Hãy như mọi người, gọi ta là Tiểu Hắc, gọi hắn là Tiểu Bạch là được. Bị lời nói có Tiểu Hắc chọc cười, nụ cười trên mặt Bạch Nhược sâu hơn. Tỷ phủ vì tay trái bị nắm, cho nên cũng không có biện pháp đứng dậy. Không thể làm gì khác hơn là khẽ nghiêng người. Hướng Bạch Nhược cười điềm nhiên nói. Ta tên là Tỷ Vũ, về sau ở địa phủ, rốt cuộc cũng có nữ nhân làm bạn rồi. Việc đã đến nước này, nàng cũng không giận gì Lưu Quang. Hơn nữa, chỉ nhớ nàng đã khôi phục, biết người trước mắt chính là Quỳnh Hoa tiên tử chuyển thế. Về phần tại sao Lưu Quang muốn cho nàng ta đến địa phủ, sau này nàng có thể từ từ hỏi hắn. Nghe thấy nàng nói những lời này, hắn biết nàng không trách hắn. Tâm tình ngày càng tốt, tươi cười cũng càng ngày càng sâu. Phủ như đầu hắn là hiểu hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không nhắm vào Bạch Nhược mà đối phó với người kia. Cái kia thiếu chút nữa làm cho hắn hối hận cả đời. Dương Tiễn, còn nhớ rõ lúc ấy ta đã từng nói gì không? Có một ngày ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin ta, hãy chờ xem, ngày này không xa. Không đem ngươi bức điên, không cho ngươi nếm thử chút đau đớn, ta sẽ không gọi là Lưu Quang. Bạch Nhược hướng mọi người mỉm cười, thuần khiết như tuyết, thanh nhã như mai. Tiểu Bạch nhìn đến si mê, đột nhiên nhăn mi lại, có chút khó hiểu nói. Lão đại, Bạch Nhược đến địa phủ, ngươi chuẩn bị cho nàng làm cái gì? Chắc không phải theo chúng ta đi bắt quỷ chứ? Hắn lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nàng đã sớm tìm được vị trí thích hợp, sẽ không cần ngươi quan tâm. À, ở đâu? Làm cái gì? Một Bạch chưa từng bỏ ý định, tiếp tục truy vấn. Hắn không lên tiếng, ngược lại Bạch Nhược nói ra một câu có ý nghĩa sâu xa. Bên cầu Nại Hà đổ chúng sinh. Khụ khụ, bỗng nhiên một trận trầm mặc, mọi người chờ hắn tiếp tục lên tiếng. Thế nhưng người nào đó, ở thời khắc mấu chốt ngậm miệng không nói, liền như vậy, chậm rãi ngồi ở kia, mà làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái, chính là nha đầu kia. Từ lúc đầu đến giờ vẫn im lặng, ngồi ở vị trí phía trên, cũng không nói chuyện. Quái, thật sự là kỳ quái, cho dù cùng lão đại nói có lý, cũng không cần im lặng như vậy nha. Lão đại, sự kiện gọi là cái gì, nói tiếp đi. Tiểu Hắc ruột để ngoài da, thật hiếu kỳ, thấy mọi người không nói chuyện, không khỏi nhìn không được, ồn ào ra tiếng. Vẻ mặt hắn có chút mất tự nhiên, ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn như đầu kia ở một bên, thấy nàng cúi đầu không nói, đoán được trong lòng nàng phỏng chừng còn chưa hết buồn rầu. Nhẹ nhàng ho khan, một bàn tay to, một bàn tay nhỏ, năm ngón tay cùng các dao nắm chặt, hơi hơi dùng sức nâng lên, đặt ở trên bàn. Như vậy một bộ dáng ta ngươi ngươi, bất ngờ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn không nói một lời, Thản nhiên đảo qua mọi người, liếc mắt một cái, nghĩ thầm rằng, không cần ta nói sáng tỏ, hẳn là điều hiểu hết rồi. À, mọi người lĩnh ngộ, cũng cứ lên ăn ý, âm điệu có ý kéo thật sự dài. Hắn vươn tay trái sờ sờ mũi, đảo cặp mắt trắng đã nói thầm. Hay, thật là vất vả, mới tạo được hình tượng uy phong, nay toàn bộ đều bị hủy hết, bất đắc dĩ nha. Mỗi một người đều có nhược điểm, hắn có thể đối mặt bất luận kẻ nào, đều không hề sợ hãi. Đến 10 vạn thiên binh, hoặc là 100 vạn yêu ma, hắn tuyệt đối cũng không một chút nhăn mày. Chính là đối mặt với chuyện tình cảm, hắn thật đúng là không biết làm sao, thật sự là không biết mở miệng nói cái gì. Hắn cũng không thể cùng đám tiểu hỗn đản nói. Ta cùng Vũ Nha Đầu, hiện tại chính thức bắt đầu kết giao. Rất mất mặt nha, chính hắn nghe cũng cảm thấy không được tự nhiên. Việc này, tiểu vũ về sau, chính là nữ nhân của ta. Ai dám động vào nàng, chính là động vào ta. Trái lời ta, tất cả sẽ bị đem quăng cho cá ăn. Rất bạo lực nha, hiện tại đề xướng xã hội hài hòa, bọn họ cũng muốn đề xướng địa phủ hài hòa. Ta và tiểu vũ ở cùng nhau, các người phải chúc mừng chúng ta, bạch đầu giai lão, vĩnh viễn tắm trong bể tình. Rất ghê tởm, hắn nói không nên lời. Mọi người ở đây, sau khi nghe xong, chợt nghe người nào đó nghi hoặc hỏi. Chúng ta, à, cái gì vậy? Mọi người bị liếc mắt xem thường. Tay tiểu vũ cầm đũa, lập tức liền hướng người nào đó ném. Tiểu hắc, ta nói người không chỉ có đầu không dùng được, mà ngay cả ánh mắt cũng quá tệ. Nắm chặt tay hắn, nâng lên hướng tiểu hắc quơ quơ. Thấy không, thế này ngươi còn nhìn không hiểu, có ý tứ gì? Uổng cho ngươi sống đến tầng này tuổi, thế mà còn không thông suốt như vậy. Nàng kích động đứng lên, còn muốn quở trách mổ hắc vài câu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt buồn bã, không lên tiếng. Một lát sau, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Cảm ơn các ngươi, ta có thể biết các ngươi, thật sự rất hạnh phúc. Tiểu hắc hoàng hồn đầu tiên, tay quơ quơ trước mặt nàng, mê man nói. Vũ Nha Đầu, ngươi không sao chứ? Chắc không bị ngộ độc thức ăn chứ? Nói mê sảng cái gì vậy? Nàng vô lực thở dài, cảm xúc tốt vừa mới nổi lên một chút, đã bị phá hư toàn bộ, tức giận quá. Ai nói mê sảng? Không cảm giác được là phát ra từ tận đáy lòng ta để cảm tạ các ngươi sao? Cảm ơn các ngươi lúc trước tận tâm bảo hộ ta. Tuy rằng cuối cùng ta bị đẩy xuống sông, nhưng với các ngươi không quan hệ. Các ngươi vì ta mới bị thương, bị kia dễ. Cho nên, thật sự cảm ơn các ngươi. Tiểu hắc tức cười một hồi, tiểu bạch bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lắp bắp nói. Vũ Nha Đầu, ngươi khôi phục trí nhớ rồi sao? Nàng mỉm cười gật gật đầu. Nhớ tới lúc trước, bọn họ liều chết bảo hộ nàng. Trong lòng một mảnh ấm áp, mọi người đem tầm mắt, dời về phía Lưu Quang. Thấy hắn thật sự bình tĩnh nhún nhún vai, tự hồ đã sớm biết chuyện này. Thấy hai người vẫn còn nắm tay nhau, bất giác mọi người lại ăn ý, cùng kêu lên. A, tiểu vũ có chút ngượng ngùng, rút tay ra. Hai má hồng hồng, lập tức ngoài cười, nhưng trong không cười nói với tiểu bạch. Tiểu bạch bạch, ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Đừng cho là ta không biết trong phòng ngươi, dưới gối giấu cái gì. Khuyên ngươi tốt nhất, đừng có tâm tư đối với bạch nhược nhà ta. Nếu tâm dương khó nhịn, liền tự mình trở về dỡ gối đầu ra, lấy tạp chí nhiều người không nên có mà xem. Bạch nhược nhà chúng ta, thuần thuần khiết khiết, không phải là đồ ăn của ngươi. Tiểu bạch trừng mắt xấu hổ. Ngươi làm sao biết chuyện ta để cái gì dưới gối? Hắc hắc, nàng cười gian một tiếng. Nếu muốn quỷ không biết, trừ phi mình đừng làm. Tiểu bạch không nói gì. Tiểu hắc chen vô giúp vui nói. Ca, cái gì là tạp chí nhiều người không nên có? Sao ngươi lại giấu tạp chí nhiều người không nên có? Tạp chí nhiều người không nên có, chẳng lẽ là thứ gì không tốt sao? Nếu không tốt, vì sao ngươi còn đem tạp chí nhiều người không nên giấu ở gối đầu? Mà tạp chí nhiều người không nên có cùng bạch nhược có liên quan gì? Một đoạn câu hỏi của mộ hắc càng làm cho mộ bạch xúc động, muốn giết người diệt khẩu. Hắn thấy tình thế không đúng, đúng lúc phát huy tác dụng của lão đại, che miệng khụ khụ, kéo lực chú ý mọi người. Tốt lắm, sự tình cũng nói xong, mọi người khó có được cùng một chỗ như vậy. Tuy rằng không có cảm giác đói, nhưng vẫn nhấp nháp. Mỹ vị cũng không tệ, cũng không biết những người này tên nghề thế nào, mọi người động đũa đi. Hắn vừa nói, mọi người đương nhiên ngoan ngoãn nghe lệnh. Tiểu hắc cũng tạm thời không để ý tới tạp chí nhiều người không nên có, hưng phấn cầm đũa hưng thức ăn trên bàn nếm thử. Tiểu hắc nhìn đĩa rau ở một bên, đắc ý nói, Những đồ ăn này chính là ta cùng Tiểu Bạch đi nhân gian lựa chọn, cố ý từ các nhà hàng mà mua tới. Tên nghe đều cảm thấy được hương vị nha. Tiểu Bạch cũng cầm lấy chiếc đũa, lười quan tâm Tiểu Hắc cùng mỗi nhà đầu so đo, nghĩ thầm nên về phòng để mấy quyển tạp chí giấu ở chỗ khác. Tiểu nha đầu thực sự là không thể trêu vào, ngay cả tạp chí bảo bối của hắn cũng bị phát hiện, buồn bực. Bạch Nhược mỉm cười đứng lên, bưng bát lên, múc canh cho mọi người. Mọi người gật đầu nói cảm ơn, cầm lấy liền há mồm, uống một ngụm lớn. Một giây kế tiếp, ngoài Bạch Nhược vừa bưng canh chuẩn bị uống, mọi người còn lại, sắc mặt đều rất khó coi. Mọi người ngậm miệng, mắt to chừng mắt nhỏ, một ngụm canh to trong miệng, thần sắc rất khó coi. Làm sao vậy? Bạch Nhược buông bát canh, khó hiểu hỏi. Bởi vì canh trong miệng chưa uống xuống, không thể nói chuyện. Con người Lưu Quang, trừng khắc Bạch Vô Thường ở đối diện, dùng ý niệm hỏi. Canh này là ai mua? Mộ Hắc dùng sức lắc đầu. Không phải ta. Mộ Bạch khó chịu, nước mắt cũng rất nhanh xuống. Chết tiệt, ta thề ta tuyệt đối, không có mua canh. Lưu Quang nhăn mày, thật là lạ. Nếu không phải hai anh em này mua, một tô canh lớn kia, rốt cuộc là từ đâu mà có? Hết sức nghi hoặc, linh quang chợt lóe trong đầu. Chẳng lẽ là... Một tiếng cười từ xa vang lên. Tiếng cười này quen thuộc, đến nỗi không thể làm như không quen. Tiếng cười này lực sát thương so với sét đánh còn mạnh hơn. Tiếng cười này trong phạm vi 500 dặm ở đây, người nghe đều sợ mất mật. Không phải là... Phụt! Mọi người rốt cuộc không kể cái gì là hình tượng, đều quay đầu, phun canh trong miệng ra, lòng bàn chân rung rung. Tiếng cười như gần như xa, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi Mạnh Bà đi đến bên cạnh bàn, cũng chỉ thấy một mình Bạch Nhược ngồi ở chỗ kia. Trong tay còn bưng chén canh chưa uống, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ha ha ha ha, ngươi là Bạch cô nương mới tới. Mạnh Bà thấy trên mặt đất một đống hỗn độn, hơn phân nửa cũng đoán được, bọn nhóc toàn bộ chạy hết. Chính là không nghĩ tới, còn có một tỷ cô nương xinh đẹp ngồi ở đây. Bạch Nhược lễ phép đứng lên, hành lễ với Mạnh Bà nói. Chào bà, gọi ta Bạch Nhược là được rồi. Mạnh Bà cười gật gật đầu, bán tín bán nghi hỏi. Bạch nha đầu uống canh chưa? Lắc đầu, Bạch Nhược thành thực trả lời. Nhất thời, đôi con ngươi của Mạnh Bà, lóng lánh như sao, giọng nói thậm chí, mang chút cẩn thận. Kìa, thừa dịp canh còn nóng, uống ngụm đi. Bạch Nhược nghe vậy cũng không cự tuyệt, mỉm cười gật đầu, bưng bát canh dơ lên, há miệng liền uống một ngụm. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Thấy nàng thực sự uống canh, mắt Mạnh Bà lộ ra vẻ chờ đợi, rất kích động hỏi. Nhướng mày, sắc mặt mặc dù thay đổi vài phần, nhưng không đến nỗi khó coi. Bạch Nhược giống như buồn rầu suy tư, ngay lập tức trả lời. Không đắng, không ngọt, không mặn, không nhạt, hương vị có chút là lạ. Bà, canh này là người nấu. Mạnh Bà trừng lớn một đôi mắt lão, tựa hồ như phát hiện chuyện ngạc nhiên. Thấy Bạch Nhược không có trạng thái gì khác thường, vẫn không có ý gì, đứng yên một chỗ. Không khỏi sửng sốt, sờ sờ cái óp, có chút ngu ngơ trả lời. Đúng, canh này là ta nấu, ngươi không sao chứ? À, ý ta là, ngươi có cảm giác choáng váng đầu, hoặc là ghê tởm hay không? Nét mặt Bạch Nhược tươi cười thản nhiên, buông bát canh trong tay xuống. Bà, đây là canh, chứ không phải độc dược. Chính là hương vị có chút là lạ, ta cũng không có cảm giác không thoải mái. Nhưng thật ra canh này, nguyên liệu kết hợp có chút vấn đề. Bạch Nhược thật sự rất lợi hại. Lần đầu tiên ta thấy, có người sau khi uống canh của Mạnh Bà, còn có thể lộ ra mỉm cười như thế. Cao nhân, quả nhiên là cao nhân. Ta bắt đầu sùng bái nàng. Tiểu Hắc trốn ở góc phòng, thấy cách đó không xa. Bạch Nhược không hề phản ứng gì, mà Mạnh Bà đứng ở bên cạnh, sắc mặt có chút mê mang. Hắc hắc, sợ là Mạnh Bà đang ngẩn cả người. Từ trước tới nay, chưa có người hay tiểu quỷ nào sau khi uống canh mà không té xỉu hoặc nôn mửa. Thế mà Bạch Nhược không những là không có việc gì, còn có thể bình tĩnh mỉm cười như vậy. Không hổ là tiên nữ nha, đúng là không giống nhau. Mắt Tiểu Bạch lộ si mê, còn kém không chạy lên hôn môi người nào đó. Tiểu Hắc chớp chớp mắt, liếc nhìn Tiểu Bạch ở một bên, nghiêm túc nói. Ca, ngươi sẽ không thực coi trọng Bạch Nhược chứ? Ngươi cũng đừng quên, nàng chính là Quỳnh Hoa tiên tử. Tiểu Bạch liếc mắt xem thường, tức giận nói. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết nàng là ai, ta chưa từng nói là để ý nàng. Phải biết rằng, mỹ nữ chỉ dùng để thưởng thức, cũng không nhất định phải nắm trong tay. Huống chi, lão đại cố ý mang nàng đến địa phủ, ta cũng không phải kẻ ngốc. Tự nhiên biết lão đại đang có chủ ý gì. Tiểu Bạch một hơi nói hết lời, đến phiên Tiểu Hắc nghi hoặc, khó hiểu sờ sờ đầu. Nghi hoặc hỏi, lão đại đang có chủ ý gì? Tiểu Bạch lại liếc mắt, không kiên nhẫn hỏi, nàng là ai? Tiểu Hắc cau mày, nàng là Bạch Nhược, Quỳnh Hoa tiên tử. Tiểu Bạch gật đầu, hỏi nữa, vì sao nàng lưu lạc đến đây? Nàng đối với tên khốn Dương Tiễn kia, động phàm tâm, bị thiên đế đánh rớt xuống phàm trần. Trải qua ba kiếp khổ sở vì tình, Tiểu Hắc nói đạo lý rõ ràng. Phải biết lần trước, Lưu Quang cùng Tiểu Vũ đến thiên đình chơi, là hắn theo dõi toàn bộ hành trình nha. Tiểu Bạch vỗ tay phát ra tiếng, đây không phải chính là chủ ý sao? A, à, đầu Tiểu Hắc đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt mang biểu tình không hiểu gì hết. Cái chủ ý gì? Có ý tứ gì? Tiểu Bạch thấy bộ dáng chỉ biết ngây ngốc này của Tiểu Hắc, nhất định là không hiểu, ngu ngốc, ra sức xuống tay với Tiểu Hắc. Tiểu Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lần trước chúng ta bị Dương Tiễn hỗn đảng kia khi dễ thảm như vậy, phủ nha đầu lại còn bị hắn ném vào sông Bông Xuyên, làm lão đại thiếu chút nữa điên mất, liền cầm đao đuổi lên tận thiên đình. Tuy nói hiện tại chúng ta đều tốt, phủ nha đầu cũng khôi phục trí nhớ, nhưng ngươi cho rằng với tính tình lão đại, việc này hắn có thể ngoan ngoãn từ bỏ? Trong lòng Tiểu Hắc cả kinh, ý của ngươi là? Tiểu Bạch tấm tắc miệng, mày hơi hơi nhăn lại, ngươi còn không rõ lão đại, hắn chính là ác ma. Từ trước đến nay, chỉ có hắn khi dễ người, nào có ai dám khi dễ hắn, cũng chỉ có phủ nha đầu là ngoại lệ. Cũng có thể nói, phủ nha đầu là yếu điểm của hắn. Ngoài ra, người đụng người chết, vậy mà Dương Tiễn hỗn đảng kia, không sợ chết, dám đâm đầu vào. Lão đại lần này mang Bạch Nhược về, không phải là muốn dùng chiêu, gậy ông đập lưng ông, làm cho hỗn đảng kia, nếm thử mùi vị đau tận tâm can. Đôi mắt Tiểu Hắc trừng lớn, không thể nào, lão đại muốn lấy Bạch Nhược đến đối phó Dương Tiễn. Tiểu Hắc lắc lắc ngón tay, không thể nói khó nghe như vậy. Lão đại chính là thay chúng ta xả giận, làm cho Dương Tiễn nếm thử cảm giác, thấy vợ ngay trước mắt, cũng không thể nhận thôi. Ai kêu hỗn đảng kia, thật quá đáng. Lần trước đánh cho ta, thiếu chút nữa mặt mày hốc hác. Lần này vừa lúc có cơ hội, không chỉ hắn thật tốt, thật sự xin lỗi khuôn mặt này của ta. Tiểu Bạch nhớ tới lúc trước, mặt vẫn nộ, trong mắt Tiểu Hắc đảo quanh, trong đầu cũng nhớ lại tình hình lúc đó. Nhớ rõ lúc ấy, lão đại từ thiên đình gấp rút trở về, bộ dáng thực sự là dọa người nha. Đứng ở trên cầu suốt 3 ngày, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Cũng đúng, Dương Tiễn thực sự rất không phải, nên giáo huấn hắn một phen thật tốt. Lưu Quang dắt Tiểu Vũ đi tới thư phòng, hai người lẳng lặng ngồi ở trên ghế sofa. Lão đại, ta... Tiểu Vũ hé miệng, muốn nói gì đó, lại bị Lưu Quang thật nhanh, kéo chặt vào trong ngực. Ta đã trở về. Giọng nói từ tính, trầm thấp vang lên ở bên tai. Tiểu Vũ ngẩn ra, ngay sau đó, nâng lên nụ cười. Xoa tay, cũng ôm chặt lấy Lưu Quang. Một phòng yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung, có một loại chân tình ấm áp đang chậm rãi lan tràn. Ngày kế tiếp, sáng sớm khi Tiểu Vũ từ trong thư phòng đi ra, thì tất cả mọi người trừng lớn mắt. Tiểu Bạch sờ sờ mũi, trong mắt tràn đầy sắc thái đùa giỡn. Lão đại rốt cuộc đã hành động, cuối cùng cũng giải quyết chứ. Tiểu Hắc ngoáy ngoáy lỗ tai, khuôn mặt không giải thích được. Giải quyết cái gì? Một cái liếc mắt ném tới, Tiểu Bạch một đường kéo Tiểu Vũ đang mơ mơ màng màng vuốt mắt, cười đến gian tà. Hắc hắc, Vũ nha đầu, tối qua có ngon giấc không? Mổ Vũ nắm tóc, có vẻ có chút phiền não. Không tốt, một chút cũng không tốt, thật là dày vò chết người. Về sau không bao giờ ngủ cùng lão đại nữa. Tiểu Bạch nghe vậy, cùi chỏ chọc chọc Tiểu Hắc, ánh mắt ý bảo. Vẻ mặt Vũ nha đầu đầy ai oán, xem ra kỹ thuật của lão đại không được nha. Tiểu Hắc vẫn là trạng thế u mê, nhìn thấy Tiểu Vũ nhíu mặt, đẩy Tiểu Bạch đang ân cần hỏi han ra. Tiểu Vũ sao vậy? Lão đại khi dễ ngươi hả? Có phải dình chăng với ngươi hay không? Đầu Tiểu Bạch đầy hắc tuyến, nghĩ thầm, đầu có Tiểu Hắc ngu ngốc, cấu tạo bằng cái gì mà thành? Sao lại hỏi ra cái vấn đề dành chăng, thiếu não này? Hoàn toàn không hỏi đến trọng điểm. Trong đợi Tiểu Bạch đem Tiểu Hắc đẩy ra, liền nghe Tiểu Vũ lầm bầm. Dành chăng cũng không có, chính là ghế sofa của thư phòng, thật sự là chật hẹp. Ta lật người, liền đớp dưới đất. Một buổi tối, ta té biết bao nhiêu lần. Ta muốn đi về phòng ngủ, lão đại không chịu, càng muốn canh giữ ở bên cạnh sofa, để cho ta an tâm ngủ. Cái gì? Canh giữ ở bên cạnh sofa? Tiểu Bạch sửng sốt, sao lại như vậy? Lão đại không đem Vũ nhà đầu hằng phục. À, Tiểu Vũ, tối hôm qua lão đại làm gì? Không ngủ cùng với ngươi? Dù sao cũng là nữ hài tử, có lịch sự một chút. Tiểu Bạch không dám hỏi trực tiếp, vừa nói vừa hoa tay múa chân, hy vọng mỗi dây đầu váy hồng có thể nghe hiểu được. Đáng tiếc, bất đắc dĩ nha. Mỗ Bạch hy vọng, nhất định là vọng tưởng. Hắn hoa tay múa chân, không thể nghi ngờ, chính là đàn gãi tay trâu. Lão đại ngủ cùng ta, chỉ là từ lần thứ ba, ta từ trên ghế sofa rớt xuống. Sau đó hắn cũng không dám ngủ, an vị ở bên cạnh ghế sofa, nhìn ta ngủ. Ai kêu hắn không để cho ta trở về phòng, hắn chính là tự tìm khổ. Tiểu Bạch không nói gì, chứ từng bỏ ý định lần nữa hỏi tới. Ý của ta là, tối hôm qua, lão đại, không có cùng ngươi xảy ra chuyện gì chứ, liền ngươi hiểu chứ. Mặt Mẫu Vũ khốn hoặc, lắc đầu một cái. Ta không hiểu. Tiểu Bạch có chút nóng nảy, Tiểu Hắc ở một bên cũng gấp. Ta nói ngươi tự gây rắc rối, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì, chớ lề mề quanh co lòng vòng được không? Không thể đem vấn đề hỏi rõ ràng à? Tiểu Bạch trợn trắng mắt. Cái vấn đề này, có thể nghe trước mặt nữ tử người ta, lên tiếng hỏi sao? Thật là đáng buồn. Là có lão đại bên kia, hắn cũng không có lá gan để hỏi. Lão đại cùng tỷ phủ, cô nam quả nữ, ở trong thư phòng một đêm, rốt cuộc có xảy ra cái gì bí mật, không thể để cho ai biết hay không đây. Đang lúc hết sức im lặng, chỉ thấy Lưu Quang từ nơi không xa đi tới. Tiểu Bạch Tiểu Hắc biến sắc, cùng kính đứng ngay ngắn bên cạnh, mà tỷ phủ nhìn thấy Lưu Quang, mặt không khỏi đỏ lên, cúi đầu xuống, con mắt nào đó của Mỗ Bạch đúng lúc nhìn thấy, trong lòng lay động, mơ tưởng viễn vông. Hấp dẫn, chẳng lẽ giữa bọn họ thực sự đã xảy ra quan hệ không để cho ai biết? Tỷ phủ còn nhớ rõ tối hôm qua, nàng không biết vì sao mơ mơ màng màng, liền ngủ mất rồi. Trong lúc từ trên ghế sofa lăn xuống tới ba lần, mỗi lần đều là Lưu Quang bế nàng trở về trên ghế sofa. Vốn là ghế sofa nhỏ hẹp, không đủ cho thân thể hai người. Lưu Quang cưng chiều, đem nàng ôm lên ghế sofa, cứ như vậy ngồi dưới đất, vuốt ve tóc của nàng. Cứ đêm không chập mắt, cứ như vậy lặng lẽ nhìn nàng, cho đến khi mi mắt tỷ phủ rớt xuống, không nhịn được nữa mà ngủ, thì nàng vẫn nhớ. Có một cặp mắt thủy chung, chăm chú nhìn nàng. Trong tròng mắt thâm thúy, tràn đầy nhu tình, là hối hận không kịp tới cứu giúp, là vui sướng, rốt cuộc mất đi mà tìm lại được. Làm gì đó? Lưu Quang đến gần, miễn cưỡng mở miệng hỏi. Mới vừa rồi xa xa, nhìn thấy Hắc Bạch vô thường, nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, hỏi cái gì đấy? Thì ra là hai anh em nhà này, rất nhàn nhã. Tiểu Hắc vừa định há mồm trả lời, lại bị một tay Tiểu Bạch bụng miệng. Không có gì, chỉ là cùng Vũ nhà đầu, tâm sự mà thôi. Lão đại người tìm ta có chuyện gì sao? Lưu Quang liếc mắt, liền nhìn ra trong mắt Mỗ Bạch, mở to đoán mò. Nhưng mà hắn cũng lười đâm chọc, đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Bạch Nhược đã đến cầu Nại Hà rồi, nàng không phải là muốn biết nàng ta rốt cuộc làm gì sao? Tự mình đi đến cầu Nại Hà xem một chút, liền sẽ biết. Tiểu Bạch nghe vậy, thần sắc ngưỡng ra. Trong lòng biết đây là lão đại, cố ý muốn bảo vệ Tiểu Vũ rời đi. Xem ra, lại sắp có chuyện thú vị xảy ra. Tiểu Vũ nghe Lưu Quang nói thế, lúc này tròng mắt sáng lên, thật cao hứng, liền nhảy đi về phía cầu Nại Hà, tìm Bạch Nhược. Mỗ Bạch lắc đầu một cái. Nữ nhân khi yêu, quả nhiên là ngu ngốc. Lưu Quang nhìn thấy tỷ phủ đi xa, trong con ngươi tràn đầy nụ cười dịu dàng, đợi khi bóng dáng màu đỏ hoàn toàn đi xa, không nhìn thấy nữa, thì lúc này mới thu lại thần sắc, khôi phục thần sắc lạnh lùng, lười biếng trước sau như một. Tiểu Hắc gỡ bàn tay Tiểu Bạch ra, tức giận hướng Mỗ Bạch, trợn trắng mắt, nghi ngờ nói. Lão đại, người có ý bảo Vũ nhà đầu đi, có chuyện gì quan trọng cần phân phó sao? Tiểu Bạch sửng sốt. Ai ôi, Tiểu Hắc ngu ngốc, rốt cuộc đã thông suốt, lại còn nhìn thấu, đây là lão đại có ý bảo tỷ phủ rời đi. Quả nhiên, hai tay Lưu Quang ôm ngực, mặt cười đến vô hại. Không có chuyện gì quan trọng, chính là đã đến thời khắc, có thù báo thù, ăn miếng trả miếng rồi. Một câu vừa nói, Mỗ Hắc mơ hồ, Mỗ Bạch tỉnh ngộ. Vô thường, ngươi là người cơ trí, thay ta lên thiên đình một chuyến, tiết lộ một chút tin tức cho những người khác biết. Tiểu Bạch nhận mệnh, lộ ra một hàm răng trắng, cười có chút hả hê. Mỗ Hắc còn chưa hiểu ra, thì nghe Lưu Quang tiếp tục phân phó nói. Vô mệnh, đi quả thù lâm, đốn một cái cọc gỗ, mài bằng phẳng, rồi mang về cho ta. Sau khi ta viết vào vài chữ, để đem ở trước sinh tử môn, bắt hai tiểu tử thối si mị phỏng lượng coi chừng, gặp được người kia, liền chỉ cho hắn nhìn. Tiểu Hắc gãi gãi cái óc, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi quả thụ lâm, đốn cái cọc. Tiểu Bạch xoay người, cùng đi thi hành chuyện Lưu Quang phân phó, nhưng bước chân ngừng lại một chút, cuối cùng cũng không kìm được tò mò trong lòng. Xoay người lại, nhìn về phía Lưu Quang. Lão đại, có thể tiết lộ một chút hay không? Người muốn ở trên cái cột cọc gỗ đó viết cái gì? Đôi lông mày Lưu Quang nhướng lên, chợt ngươi từ trên thiên đình trở lại, không phải có thể nhìn thấy rồi sao? Tiểu Bạch ha hả cười mỉa, giả nghe giả dại, mặt dày mày dạn nói. Ta đợi không nổi nha, lão đại, ngươi giúp đỡ một tí, tiết lộ trước một chút được không? Lưu Quang nâng lên khóe môi, cái gọi là người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái. Tâm tình hắn bây giờ là vô cùng tốt. Thấy bộ dạng tò mò của Tiểu Bạch, hắn cũng lười giấu giếm, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Họ Dương cùng chó, cấm vào bên trong. Lưu Quang ngồi trên ghế sofa ở thư phòng, thoải mái nằm, thì nghe một chàng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, có một người đi tới. Lão đại, làm xong rồi. Tiểu Bạch đắc ý, đứng bên cạnh sofa, cười một tiếng sáng lạng vô sự. Lưu Quang nheo mắt lại, đôi lông mày nhướng lên. Nói một chút xem, ngươi làm thế nào, khiến cho con cá mắc câu. Tiểu Bạch phất tay một cái, không có việc gì. Tay chân trước mới bước vào năm thiên môn, còn chưa đứng vững. Nhị lân thần kia liền vọt tới, một đường kéo cổ áo của ta rống lên, hắc hắc. Lão đại ngươi cũng không biết, thì ra Dương Tiễn đã sớm biết ra lý do, đến thăm Quỳnh Hoa tiên tử, chuyển thế thành người rồi. Thiên đình nhiều việc, hắn không thể phân thân, vốn muốn mượn công sự hạ phàm đi tìm người, nào biết là không đúng dịp, để cho người nhanh chân đến trước, đem Quỳnh Hoa tiên tử, mang về địa phủ rồi. Tử hồ đã sớm đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, vẻ mặt Lưu Quang không có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ khẽ nâng lên khóe môi, mở miệng nói. Hắn rống người cái gì? Người có đem chuyện Quỳnh Hoa tiên tử, đang ở địa phủ nói cho hắn biết hay không? Tiểu Bạch vỗ vỗ bộ ngực. Ta làm việc, người cứ yên tâm. Nhị Lân Thần đi tìm tin tức, tìm đến Di Hồng Lâu. Sau đó còn điều tra, có người mua Quỳnh Hoa tiên tử chuyển thế, cũng chính là Bạch Nhược. Sau đó còn đến Lạc Phường. Lão đại người không phải đã từng thực hiện thần chú hồi hồn cho cô nương ở đó sao? Dương Tiễn mặc dù đứt manh mối, nhưng đoán chừng, theo tử khí trên cơ thể cô nương kia tản đi hết, đem bao nhiêu hoài nghi, đổ lên đầu chúng ta. Cho nên ta tiến vào Nam Thiên Môn một bước, liền bị hắn bắt được. Tạm kiềm chế lửa giận cháy bừng bừng, bắt ta phải giao người ra. Lưu Quang nghe vậy, nghiêng mặt sang một bên, nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn đánh người ư? Hắn dám. Xem chừng lão đại lần này, sợ là muốn hung hăng chính Nhị Lăng Thần kia một phen. Bộ Bạch cũng không che đậy miệng mồm rồi, khí thế cũng lớn nối theo. Dù sao, cũng có lão đại ở đây, hắn sợ cái gì? Vốn là ta cũng nghĩ hắn muốn đánh ta, nhưng mà hắn đoán chừng Quỳnh Hoa tiên tử đang ở địa phủ chúng ta, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền tế nhị hỏi ta, người có phải do lão đại ngươi bắt không? Lão đại ngươi nghĩ như thế nào? Sau đó ta liền theo phân phó của lão đại, tốt bụng trả lời vấn đề của hắn. Phản ứng của hắn, Lưu Quang tiếp tục hỏi, mặc dù trong lòng hơn phân nửa cũng có thể đoán ra, nhưng vẫn muốn nghe Tiểu Bạch nói một chút. Tiểu Bạch buộc miệng cười, hắn dẫn đến lông mày, cũng rối rắm cùng một chỗ, một bộ dáng muốn đánh người, rồi lại không dám động thủ. Sau đó buông lỏng ta ra, hướng Lăng Tiêu Điện mà đi. Ta không đuổi theo, liền trực tiếp trở lại. Chẳng qua ta nghĩ, nếu hắn biết Quỳnh Hoa tiên tử ở chỗ chúng ta, sẽ phải tìm đến nàng chứ. Tiểu Bạch thầm thì trong miệng, có chút không quá chắc chắn. Dù sao ai cũng biết, đây là một cái bẫy. Dương Tiễn kia lại không phải là người ngu, khẳng định càng hiểu. Đây là Lưu Quang cố ý muốn chỉnh hắn, cho nên cũng không thể khẳng định hắn thật sẽ đến tìm người. Đoán chừng ý nghĩa trong lòng của Tiểu Bạch, Lưu Quang cười nhạt, ngồi dậy. Không phải sẽ đến, mà còn nhất định sẽ đến. Dương Tiễn là một người cố chấp, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào xem ta thuận mắt. Chỉ là từ lần trước, ta cùng Tiểu Vũ đi thiên đình, tận mắt nhìn thấy tình huống ấy. Hắn chờ sinh tính tình, mặc dù phóng đãng không kiềm chế được, nhưng mà lại là người si tình. Ban đầu Quỳnh Hoa tiên tử nhảy xuống trọng quan nhai, hắn chấp niệm quá sâu, đã nhập ma. Nếu không phải là sau khi ta, cùng cậu thân ái kia của ta, kịp thời chạy tới, hắn đã tiêu rồi. Nói đến đây, Lưu Quang chợt nhăn mày lại, giống như là nhớ đến cái gì. Đúng rồi, không nói chuyện này, ta lại quên mất. Lần trước Tiểu Vũ cũng là do hắn nhập ma mà ném xuống trọng quan nhai. Hừ, rất tốt, cộng thêm khoản vong xuyên này, nợ mới nợ cũ, cùng tính một lượt. Không đem tinh thần của hắn xé rách ra, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Lưu Quang liếm liếm môi, mắt phải lóe lên hồng quang, phía mùi vị khát máu. Tiểu Bạch bất giác khẽ run rẩy, nụ cười trên mặt mất hết. Trong lòng cảm thán, mẹ ơi, may là hắn không phải là kẻ thù của lão đại, nếu không, cuộc sống thật là có đủ bi ai. Tuét miệng, Lưu Quang cười đến thủy, ngươi chờ xem đi, bổn vương câu cá, ngươi tìm tay vả tự mắc câu. Lưu Quang cùng Tiểu Bạch còn ở trong thư phòng trò chuyện, bên ngoài sinh tử môn đã có một người đi tới. Khôi giáp màu bạc, khí vũ hiên ngang, khẽ nhíu lông mày, tiết lộ ra tâm tình hắn giờ phút này, thật không tốt. Si Mỹ vẫn còn đang kiểm tra hồn phách ra vào cửa, hoàn toàn không chú ý người vừa tới. Võng lượng một bên, đem một tử hồn đẩy vào cửa tử, sau đó vuốt vuốt cái cổ, có chút đau đớn, đúng lúc nhìn thấy người kia. Này này này, không phải là ta hoa mắt chứ, ngươi xem lại một chút, người kia là ai vậy? Võng lượng đẩy Si Mỹ một cái, giọng nó có chút bất an, cùng nóng nảy. Si Mỹ khó chịu, ngẩng đầu nhìn lại, đợi đến lúc thấy rõ là ai, sợ hãi mãnh liệt, co rút một ngụm. Bình tĩnh, chúng ta có lão đại chấn giữ, không sợ hắn. Trong miệng nói như vậy, nhưng bước chân theo bản năng, lui về phía sau. Má ơi, người này cũng không dễ trêu chọc. Lần trước cho hắn một cước, đến bây giờ ngực còn đau. Si Mỹ mới vừa lui hai bước, thân thể liền đụng phải một người. Quay đầu lại, vừa định hùng hùng hổ hổ mấy câu, đợi thấy rõ tướng mạo của người kia, lúc này ngậm miệng lại. Bước chân chuyển một cái, trực tiếp trốn sau lưng người kia, đưa ra một ngón tay, hướng phía trước. Hắc ca, hắn lại tới. Tỷ Hắc ôm lấy một cây cọc gỗ trong tay, nhìn thấy người bên ngoài sinh tử môn. Nhíu mày kéo Si Mị Phóng Lượng đang núp sau lưng. Giận nhưng vẫn nói, hai người các ngươi đúng là tiểu tử thối vô dụng. Sợ cái gì mà sợ? Lần trước bị hắn khi dễ thảm thương, lần này phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Đi theo sau lưng Hắc ca của ngươi, nhìn thật kỹ. Tiếng nói vừa dứt, cất bước đi lên phía trước. Si Mị cùng Võng Lượng liếc nhìn nhau một cái, trong lòng tò mò đi theo. Cũng đúng, lần này lão đại cũng không rời đi. Nếu như Hắc ca không ngăn được, bọn họ tìm đến lão đại cầu cứu cũng không muộn. Tiểu Hắc từ trong miệng của Tiểu Bạch biết được đầu đuôi ngọn ngành. Biết lão đại lần này có ý muốn chỉnh Dương Tiễn kia. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, lão đại nói rồi. Chó đưa tới cửa, không khi dễ, chính là ngu ngốc. Chậm rãi dạo bước tiến lên, cầm cái cọc gỗ trong tay, cắm xuống trước sinh tử môn. Đôi tay ôm ngực, dựa vào cạnh cửa. Dương Tiễn vừa nhìn, liền nhận ra Tiểu Hắc, hoàn toàn không chú ý đến cây cọc kia, trực tiếp đi tới trước người Tiểu Hắc. Phiền toái vào thông báo với lão đại của các ngươi một tiếng, nói nhị lân thần Dương Tiễn có chuyện cần tìm hắn. Tiểu Hắc cũng không thèm để ý, vung tay hướng cái cọc gỗ chỉ. Dương Tiễn theo dấu tay nhìn lại, chỉ thấy bên trên cái cọc gỗ có khắc mấy chữ. Họ Dương và chó, cấm vào bên trong. Người! Dương Tiễn tức chết người, nhưng lại không dám càn rỡ nhiều. Dù sao nơi này là địa phủ, huống chi lần này hắn đến, vẫn là có việc cầu người. Chỉ là tình hình trước mắt, những người ở địa phủ này, hóa ra vẫn còn nhớ cừu hận lần trước, cố ý muốn trêu hắn. Tiểu Hắc một bộ dạng lười biếng, từ đầu tới cuối, cũng không nhìn Dương Tiễn một cái. Nhàm chán ngáp một cái, tựa vào cạnh cửa, bộ dạng uể oải. Ngươi là có ý gây khó khăn sao? Lần trước chẳng qua là ta phụng mệnh làm việc, ta với lão đại các ngươi, thân phận ngang hàng. Ngươi dùng loại thái độ này đối với ta, có phải quá mất càng rỡ hay không? Lời này của Dương Tiễn nói ra, hợp tình hợp lý. Nếu như người hiện tại đang đứng ở bên cạnh nói năng nhỏ nhẹ, hắn có thể xem xét suy tính lại, không cần phải nháo lớn như vậy. Dù sao địa vị của Dương Tiễn ở trên thiên đình, thật ra là vẫn cao hơn so với lão đại. Nhưng đáng tiếc chính là, Tiểu Hắc không phải tiểu thôi. Hắn là điển hình của dạng thanh niên nhiệt tình mạnh mẽ, không để ý tới cái gì hết, chỉ biết nghe lời lão đại nói. Người khác nếu như đối với mình có một phần tốt, vậy thì sẽ trả 10 phần. Người khác nếu như đối với mình có một phần thù, vậy thì sẽ trả 100 lần. Đến rồi, trong mắt Lưu Quang chợt lóe, rất có hứng thú đứng lên. Cái gì tới? Tiểu Bạch mơ hồ, không hiểu lão đại sao lại đột nhiên tắt ra một câu như vậy. Lưu Quang tức giận, liếc mắt một cái. Đần, ngươi nói cái gì tới? Mới vừa rồi còn khen ngươi cơ trí, thật là lãng phí tình cảm của ta. Mộ Bạch nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ. Mắt trợn to vui vẻ nói, à, lão đại là nói Dương Tiễn đã tới, ta đi xe một chút. Nói xong, liền chuẩn bị xong ra ngoài cửa. Lưu Quang lắc mình một cái, đưa tay ngăn lại. Ta còn chưa kích động, Ngươi kích động cái gì? Ta đã bảo Tiểu Hắc ở đó coi chừng rồi. Đợi hắn về đây, kể với chúng ta một chút là được. Chúng ta tạm thời chớ lộ diện. Tiểu Hắc coi chừng, Tiểu Bạch không hiểu. Tên ngu ngốc Tiểu Hắc kia có thể làm cái gì? Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Tiểu Bạch. Lưu Quang chậm rãi giải thích. Nhân giới có một câu tục ngữ. Tú tài mà gặp phải binh, không thể nói chuyện được. Dương Tiễn mặc dù là không tú tài, nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám động thủ làm cái gì. Dù sao nơi này là địa phủ, là địa bàn của ta. Hơn nữa, Quỳnh Hoa tiên tử vẫn còn ở trong tay ta. Lần này hắn tới, mục đích đúng là mang Quỳnh Hoa tiên tử đi, hoặc là gặp mặt một lần. Nhưng cũng chỉ tiếc là, ngay cả cửa lớn của địa phủ, ta cũng sẽ không cho hắn vào. Hai tay chắp sau lưng, Lưu Quang dạo bước trở về bên sofa, mở miệng tiếp tục nói. Tính tình Tiểu Hắc ngươi cũng rõ ràng, chỉ biết kẻ mạnh không dùng đầu óc. Hơn nữa đối với chuyện lần trước của Tiểu Vũ, hắn cũng vẫn rất tự trách. Dương Tiễn dù sao cũng là Nhị Lăng thần quân, ở trên thiên đình có chút địa vị. Nếu như đổi lại là ngươi cùng Tiểu Thôi, ít nhiều gì cũng sẽ cố kỵ thân phận của hắn, sẽ không gây nhiều khó khăn. Nhưng Tiểu Hắc thì khác, hắn bất kể đối phương là người nào, dù hôm nay thiên đế có tự mình đến, chỉ cần ta nói không mở cửa, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho người khác bước vào địa phủ một bước. Tiểu Bạch nghe vậy, có chút không cao hứng lầm bầm. Theo như những lời này của lão đại, thật giống như nói ta cùng Tiểu Thôi, đối với người rất không trung thành. Lưu Quang thính tai, xoay người cười cười với Tiểu Bạch. À, ta chưa nói các ngươi không trung thành, chỉ là thời điểm các ngươi suy nghĩ, thế nào cũng lôi chủ kiến của mình vào. Cho nên có một số việc thích hợp với một số người, ta phân phối rất rõ ràng. Tiểu Bạch tỉnh ngộ, trong lòng âm thầm bội phục. Lão đại quả nhiên là lão đại, tính tình bọn họ nắm rất rõ ràng. Hắn không thể không chân chó thừa nhận, tất cả đều bị lão đại đoán trúng. Nếu như để cho hắn đi xin Tử Môn, ngăn Dương Tiễn, nói không chừng, hắn thật không tuyệt tình được như vậy. Nhiệm vụ này, thực sự chỉ thích hợp với Tiểu Hắc chết não mà thôi. Trước xin Tử Môn, thật xin lỗi, ta là kẻ thô lỗ, chỉ hiểu cái gì gọi là thúi lắm, không hiểu được càng rỡ là có ý gì. Nếu không đại nhân như ngươi, giải thích cho ta đi. Tiểu Hắc một bộ dạng vô lại. Dù sao bình thường, để bọn Tiểu Bạch mắng ngu ngốc đã thành thói quen. Lúc này hắn coi như ngu ngốc một lần cũng tốt lắm. Tóm lại lão đại nói rồi, vô luận như thế nào, cũng sẽ không cho người đi vào. Hắn muốn nghiêm khắc, hoàn thành sứ mạng. Ngươi, ta không cùng ngươi múa mép khua môi. Bảo Lưu Quang ra ngoài, ta nói chuyện với hắn. Dương Tiễn thấy Tiểu Hắc nói chuyện thô tục. Hơn nữa nhìn dáng vẻ rõ ràng, cố ý gây khó khăn cho hắn. Trong lòng biết chuyện lần trước, bọn họ vẫn nghi hận trong lòng, muốn mượn chuyện trả thù. Chứ hắn đường đường là Nhị Lăng thần quân, tại sao có thể để tiểu quỷ này chơi đùa? Đôi lông mày Tiểu Hắc nhảy lên, muốn gặp lão đại, đưa ra một tay, miễn cưỡng mở miệng. Có hẹn trước chưa? Nhãi ranh, Dương Tiễn hiển nhiên, không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Tiểu Hắc. Mộ Hắc có chút không nhịn được, nhưng vẫn tốt bụng giải thích. Hẹn trước, hiểu chưa? Chính là cùng lão đại hẹn thời gian gặp mặt. Dương Tiễn theo bản năng, lắc đầu một cái. Không có. Mẹ nó, không có hẹn trước. Ngươi theo ta mò mẫm can thiệp cái gì? Ngươi cho rằng lão đại của chúng ta cũng giống ngươi. Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi khắp nơi dở lung tung à. Lão đại nhà chúng ta rất bận rộn, căn bản không thể phân thân, không phải ai muốn gặp thì gặp. Tiểu Hắc thô tục cuồng ngôn, căn bản không đem Dương Tiễn trước mắt coi là quan trọng. Nhớ tới ban đầu, bị đánh thành bộ dạng đầu heo, thì có một bụng tức. Dương Tiễn cũng hiểu được, thì ra Tiểu Hắc không mệnh, chính là cố ý trả đũa. Ngươi lui ra, tự ta đi vào tìm Lưu Quang. Ta cũng không tin hắn nhìn thấy ta, còn dám để cho ta cút ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Tiễn đẩy bàn tay ngăn trở của Tiểu Hắc ra, ra vẻ sẽ náo loạn địa phủ. Cử động này, không thể nghi ngờ, là khiến người khác phát bực. Thân hình lóe lên, chắn trước mặt Dương Tiễn, phất tay một cái, về hướng hai tiểu tử thúi ở một bên, xem cuộc vui nào đó. Bảo vệ sinh tử môn, hai vị tiểu chính thái yêu quái và quỷ quái, vốn dĩ là ôm thái độ xem cuộc vui, giờ phút này, chợt nghe Tiểu Hắc phân phó. Không hề nghĩ ngợi, một người một bên, nhanh chóng đóng cửa lại. Cửa lớn ầm một tiếng, yêu quái cùng quỷ quái, liếc nhau một cái, lúc này mới nhận thấy được, có cái gì không đúng. Dường như lần trước là tình huống như thế, Trung Quỳ lão đại để cho hai anh em bọn họ tử thủ sinh tử môn, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Kết quả, để một mình Nhĩ Lăng Thần một cước cứng rắn đạp đi vào. Phút phút ngực, tựa hồ còn đau đớn. Hai anh em nuốt một ngụm nước bọt, nhìn mặt Tiểu Hắc Ca không sợ, ngăn ở trước mặt Dương Tiễn. Nghĩ thầm, hai anh em bọn họ cũng không có thể thật không có nghĩa khí, bỏ hắn lại tự mình chạy trốn chứ. Ừ, trước xem tình huống một chút, nếu như Tiểu Hắc Ca bị đánh, bọn họ liền mở cửa trốn trước tiên, mở cửa đi thông báo lão đại. Một trong hai gã sau khi hạ quyết tâm, liền núp ở cạnh góc tường, yên lặng theo dõi biến hóa. Không mang một chút bộ dạng nào, là muốn tiến lên giúp Tiểu Hắc trợ uy. Dương Tiễn liếc mắt ở cửa lớn bị đóng chặt, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh. Thế nào, lần trước bị giáo huấn còn chưa đủ, còn dám không tự lựa sức cản đường của ta? Tiểu Hắc cười lưu manh, đưa ngón trỏ ra quơ quơ. Ta thật không phải cố ý bới móc. Thứ nhất, người nói bậy. Nơi này chính là địa phủ, căn bản cũng không có con đường của người. Thứ hai, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi đánh nhau một cuộc, nhưng lão đại phân phó, không thể cùng ngươi động thủ. Nếu ngươi cảm thấy ta làm phiền mắt ngươi, có thể đánh ta, chỉ là lão đại nói trước với ta. Sau khi ta trở về, nhìn thấy trên người ta có bao nhiêu vết thương, hắn sẽ tạo ra vài vết thương ở trên người của người kia để đền bù cho sự hy sinh của ta. Mộ Hắc nói láo, mà mặt không đỏ, tim không nhảy, chỉ là Lưu Quang quả thật có giao phó cho hắn. Nhưng là kẻ ngu cũng biết, đây là Lưu Quang lừa dối người. Bạch Nhược hôm nay đã là một thành viên của địa phủ, Lưu Quang không thể nào tổn thương nàng. Nhưng tình khốn Dương Tiễn này lại không biết, lừa hắn cũng không sao. Quả nhiên, nghe lời ấy của Tiểu Hắc, cả khuôn mặt Dương Tiễn tối đen, quanh thân tản mát ra một cổ khí thế, thô bạo hung ác. Hắn dám! Tiểu Hắc cố ra vẻ trấn định nhún vai. Lòng của lão đại ta không dám suy đoán. Hắn có dám hay không, ta không biết. Chỉ là khi hắn biết phủ nha đầu bị ném xuống vong xuyên hà, thì cũng dám một người một kiếm trực tiếp giết tới thiên đình. Ta nghĩ, cõi đời này, hình như không có chuyện hắn không dám làm đâu. Nếu không, ngươi có đánh ta một chút để xem thử. Đôi tay Dương Tiễn nắm rất chặt, nhìn thấy Mộ Hắc không sợ hãi, khuôn mặt tươi cười. Nhiều lần hắn cũng không nhịn được, muốn ra tay. Chỉ là... quả đấm nắm chặt, chậm rãi buông ra. Dương Tiễn hít một hơi thật sâu. Lưu Quang rốt cuộc muốn như thế nào?